Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853 xé thành hai mảnh. Đúng là máy xay thịt. Đồng tử của Hồng Y đại giáo chủ co lại thật mạnh. Ngay cả ông ta cũng kinh hãi. Hú, lúc này, tiếng kêu thảm của đám người sói vô cùng nhức tai. Lang thần cũng thộn người, thẫn thờ tại chỗ. Toàn thân run lên, chỉ có đại quân người sói bọn họ tàn sát người khác. Đâu có người khác tàn sát bọn họ. Lục Khi Xương Trừng mở to đôi mắt, cơ thể không ngừng run lên. Cuối cùng cô ta đã biết, Diệp Bắc Minh đáng sợ đến mức nào. Chủ nhân, xuất thích, Vạn Lăng Phong hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt vừa chấn hãi vừa vui mừng. Phía xa, cho dù huyết hồn cách mấy ngàn mét, vẫn cảm nhận thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày là quái vật gì? Lúc này, toàn thân Diệp Bắc Minh được bao bọc trong máu tươi. 300 người sói đang giảm số lượng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. 200, 180, 180, 30, 10, không chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, 300 người sói đều bị Diệp Bắc Minh xé xác. Thi thể của người sói ngổn ngang khắp mặt đất, máu chảy thành sông. Ực ư xê, Lang Thần nuốt nước miếng, nhìn đồng hồ theo bản năng, đồng tử co mạnh lại. 300 giây, mới chỉ qua 300 giây. 300 giây, 300 người sói bị giết sạch, một giây giết một người. Điên khùng, cách chương.